Đại chiến cốt truyện hành động cứu vớt Mary Sue. Quyển 1, góc truyện audio.com. Cận Tiểu Bạch tỉnh lại, thấy mình đang ngồi trong phòng học. Phòng học rất là rộng lớn sáng sủa, kiến trúc phong cách phương Tây. Các học sinh mặc đồng phục tương đối giống trong manga, kiểu dáng rất thời trang. Trên bục giảng, thầy giáo bụng bia hói đầu đang thao thao bất tuyệt. Dưới phòng họa, các học sinh thở ngắn than dài. Người trang điểm, người ngủ gật, người tán dóc, mỗi người một việc, không ai quan tâm ai. Đây chính là trong truyền thuyết quý tộc học viện, thoạt nhìn càng giống một đám học sinh cá biệt thành tích loại kém đâu. V, cốt truyện đã được truyền đến trong đầu Cận Tiểu Bạch, đây là một bộ tiểu hoàng văn lấy bối cảnh sân trường. Nữ chính là học sinh lớp 10, năm nay mới 16 tuổi, nam chính thì đủ các lứa tuổi. Có đồng học, có học trưởng, cũng có lão sư. Kỳ thực Cận Tiểu Bạch cảm thấy, đọc tiểu thuyết còn không cảm giác có gì không đúng. Nhưng khi đặt mình trong tiểu thuyết, nhìn bên cạnh nữ chủ non nớt thanh tú dung nhan, Cận Tiểu Bạch rất muốn nắm vai mấy nam chủ lắc lư rít gào. Nữ chủ nàng còn là vị thành niên à, các ngươi này đàn cầm thú thật sự không sợ vào nhà đá bóc lịch sao? Logic đâu, chó gặm sao? Trên thực tế, đúng là bị chó gặm. Z, nữ chủ tên là Tô Thanh Thanh, năm nay 16 tuổi, là cô nhi, năm 6 tuổi được Kỳ gia duy nhất người thừa kế Kỳ Lang chọn làm bạn chơi. Vì thế nàng liền được Kỳ gia thu dưỡng, cũng trở thành bạn chơi của Kỳ Lang. Nói là bạn chơi, nhưng thực tế chính là người hầu. Kỳ gia thiếu gia Kỳ Lang từ nhỏ tính cách liền quái gở. Âm trầm, mặc dù bộ dạng phi thường tuấn mỹ, nhưng mọi người bao gồm nữ chủ đều sợ hãi hắn. Kỳ Lang là học sinh của học viện quý tộc St. Roman. Cho nên Tô Thanh Thanh làm người hầu của hắn cũng gia nhập học viện này. Kỳ thực trong trường cũng có không ít người thân phận giống Tô Thanh Thanh. Còn có một bộ phận là học sinh bình dân nhưng thành tích xuất sắc đạt được học bổng của trường. Cho nên nữ chủ không giống trong các Mary Sue vườn trường như vậy. Bị mọi người cô lập cái gì, mà nhân sinh của Tô Thanh Thanh, cũng bị vặn vẹo từ năm nàng 16 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi một trong số các nam chủ Tống Nghị chuyển trường đến St. Roman. Tống Nghị là con trai của nghị viên Tống Hòa Bình, thân phận không cần phải nói, lại là con lai lên diện mạo phi thường xuất sắc. Còn có một đôi mắt màu ngọc bích xanh biếc mê người. Tống Nghị vừa chuyển tới, liền tỏ vẻ đối với Tô Thanh Thanh rất có hảo cảm. Các loại hiến ân cần a ái muội a ôn nhu a, khiến Tô Thanh Thanh dần dần bị rung động. Sau đó Kỳ Lang phát hiện, Kỳ Lang rất khó chịu, đùng cái nhận ra vẫn ảm đạm không tồn tại cảm tiểu nữ phó cư nhiên có người theo đuổi. Người này còn không thua kém hắn. Kỳ đại thiếu nổi giận, Kỳ Lang vẫn xem Tô Thanh Thanh là vật sở hữu, có người xâm phạm lãnh địa, kia còn có thể nhịn sao? Vì thế, dựa theo logic kỳ ba của tiểu hoàng văn, Kỳ Lang cường, tất, nữ chủ, thành công trở thành đệ nhất nam chủ, Tô Thanh Thanh bị cường, tất, phi thường nổi giận, nhưng vì đệ nhất nam chủ kỹ thuật quá cao siêu, lại bị khiêu khích, cho nên dần dần từ cường, tất, biến thành hợp, tất. Sau đó đệ nhất nam chủ tỏ vẻ nữ chủ hương vị rất tuyệt. Cho nên lại tiếp tục, tất, từ ngày đó, quan hệ hai người trở nên ái muội, từ chủ tớ biến thành giường bạn, chỉ cần đệ nhất nam chủ hưng trí tới liền lôi kéo nữ chủ làm một hồi 333 vận động. Trong lúc đó, làm đệ nhị nam chủ, Tống Nghị vẫn kiên cường theo đuổi nữ chủ, mặc dù bởi vì có quan hệ với đệ nhất nam chủ. Nữ chủ kiên quyết cự tuyệt Tống Nghị, sau đó vì một hồi ngoài ý muốn, Tô Thanh Thanh biết được Tống Nghị ngày xưa từng cùng một cô nhi viện với mình. Nhưng năm đó Tống Nghị vừa béo vừa xấu, ai cũng chán ghét không cùng hắn chơi, chỉ có nữ chủ sẽ ôn nhu chơi đùa an ủi hắn. Cho nên khi đó Tống Nghị liền thầm mến nữ chủ, quỷ biết vì sao mới 6 tuổi tiểu thí hài liền nhớ rõ chuyện cũ. Còn biết yêu. Tô Thanh Thanh vừa vui sướng vì gặp lại bạn cũ, vừa áy náy vì không đáp lại được tình cảm của Tống Nghị. Sau đó một lần cơ duyên xảo hợp, Tống Nghị phát hiện dấu vết, tất, trên người Tô Thanh Thanh, vừa đau lòng lại nổi giận, đè nữ chủ ra, tất, nữ chủ phản kháng không được. Hơn nữa vì bị Kỳ Lăng điều giáo trở nên mẫn cảm thân thể có phản ứng. Thế là lại một hồi, tất, nữ chủ liền như thế bị hai nam chủ, tất, sau lại bị học sinh hội trưởng phát hiện bí mật. Hội trưởng rất tò mò nàng có mị lực gì làm cho vườn trường hai đại vương tử si mê. Liền lấy chuyện này uy hiếp nàng, bắt buộc nàng cùng hắn, tất, tất, tất, rồi thì trường học lão sư. Thực tế là mỗ tập đoàn xuyên quốc gia trưởng khống giả trong một hồi bị nữ học sinh hạ thuốc. Tất, liền kéo nữ chủ ra làm tấm chắn, thuận tiện cùng nữ chủ làm một hồi vận động, kết thúc tự nhiên là mấy nam chủ đều biết sự tồn tại của nhau. Một hồi tranh đoạt sau liền hòa bình ngồi xuống nói chuyện. Cuối cùng tỏ vẻ mỗi người đều yêu Tô Thanh Thanh, bắt tay giải hòa, cùng chung nữ chủ. He, đúng thế, từ khi Tống Nghị chuyển trường tới, nhân sinh nữ chủ liền biến thành một quyển tiểu hoàng văn. Còn không ngắn, V, lúc trước Cận Tiểu Bạch liền đọc không thiếu loại hình như thế này đâu. Tiểu hoàng văn thôi, không NP sẽ chết, tính tổng cộng mà nói. Văn này nam chủ có 4 người, còn có vài tên pháo hôi, nhưng chất lượng đều là thượng thừa. Mỗi một người đặt ở ngoài đều có thể khiến một đám nữ sinh vì bọn họ điên cuồng thét to nam thần ta giúp ngươi sinh hầu tử. Đệ nhất nam chủ Kỳ Lang, đệ nhị nam chủ Tống Nghị, đệ tam nam chủ Mộ Dương, đệ tứ nam chủ Dự Quyết. Ngẫm lại năm đó tác giả viết truyện, đặt tên các nam chủ nhất định là bốc tham gia, nhìn xem cả 4 danh tự đều mang theo nồng đậm có lệ khí tức. Cận Tiểu Bạch xem xong toàn bộ cốt truyện, thổ tào một chút, liền đi xem nhiệm vụ của mình. Trước mặt Cận Tiểu Bạch xuất hiện một màn hình 14 inch nửa trong suốt màu xanh lam. Bên trên có một hàng chữ lớn nhất người chơi. Cận Tiểu Bạch, phía dưới là tích phân. Không, ngoài ra còn có 3 ô vuông. Ô vuông đầu tiên đánh dấu nhiệm vụ chính màu xanh lam sáng lên. 2 ô vuông sau đánh dấu nhiệm vụ chi nhánh 1 cùng nhiệm vụ chi nhánh 2, đều là màu xám. Hiển thị chưa được mở ra, Cận Tiểu Bạch vươn ngón tay chọc chọc ô vuông đầu tiên. Màn hình liền xảy ra biến hóa, biến thành nhiệm vụ chính, giúp đỡ nữ chính Tô Thanh Thanh thoát khỏi cốt truyện. Phía dưới là nhiệm vụ hoàn thành. Không, Cận Tiểu Bạch xuyên việt thân phận là Cảnh Hiểu Băng, là Kỳ Lăng ái mộ giả. Kỳ gia cùng Cảnh gia là thế giao, biệt thự cũng gần nhau. Cho nên Cảnh Hiểu Băng cùng Kỳ Lăng có thể xem là thanh mai trúc mã. Cảnh Hiểu Băng ái mộ Kỳ Lăng, lại ngại cho hắn tính cách quái gở khó gần, nên nàng cố ý tiếp xúc làm bạn với Tô Thanh Thanh. Hy vọng Tô Thanh Thanh giúp đỡ soát Kỳ Lăng hảo cảm độ. Kỳ thực Cảnh Hiểu Băng rất khinh thường Tô Thanh Thanh, cảm thấy Tô Thanh Thanh chỉ là người hầu, nàng là đường đường thiên kim tiểu thư. Hạ mình hàng quý làm bạn Tô Thanh Thanh đã là rất lớn nhượng bộ. Cho nên hành vi động tác rất có vẻ từ trên cao nhìn xuống. Mà Tô Thanh Thanh thô thần kinh, tính cách cũng đơn giản cho nên không có nhận ra. Mặc cho Cảnh Hiểu Băng nói bóng nói gió cũng hoàn toàn không có phát hiện Cảnh Hiểu Băng ái mộ Kỳ Lang. Về sau phát hiện Tô Thanh Thanh cùng Kỳ Lang quan hệ lại càng ghen ghét dữ dội mà liên tục hãm hại Tô Thanh Thanh. Kết cục tự nhiên là bị pháo hôi lạp, Cận Tiểu Bạch lại đi xem một chút hệ thống nhắc nhở. Phát hiện ngày mai cốt truyện chính thức bắt đầu, Tống Nghị chuyển trường tới nơi này, xem ra nàng phải mau chóng hành động, tuyệt đối không thể làm cho nữ chủ bị tất, bất quá làm như thế nào, còn cần phải thương nghị, Cận Tiểu Bạch cố gắng phát huy đáng thương tế bào não. Còn chưa có kết quả gì, liền nghe thấy tiếng chuông vang lên. Trên bụng giảng, hói đầu lão sư lấy khăn tay lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm thu dọn tài liệu. Dưới lớp, học sinh hoan hô ồn ào ném sách ném vở bay đầy trời. Đây thật là học viện quý tộc sao? Tổng cảm giác như một đám ô hợp ai. V, Cận Tiểu Bạch cảm khái vài câu, quay đầu sang nhìn nữ chủ đang nghiêm túc thu dọn sách vở. Một bộ dáng học sinh ngoan ngoãn tiêu chuẩn, ngẫm nghĩ một chút liền nói. Thanh Thanh, cùng đi ăn cơm chưa đi? Tô Thanh Thanh vừa dọn xong sách vở, ngạc nhiên nhìn Cận Tiểu Bạch, ai, nhưng là ta có mang cơm hộp. Hiểu Băng, ngươi không phải thường xuyên đi nhà ăn ăn cơm sao? Tô Thanh Thanh vốn là cô nhi, tuy bị Kỳ Gia thu dưỡng nhưng sẽ không xem nàng như thiên kim tiểu thư nuôi dưỡng, mà chỉ là nữ phó, cho nên nàng rất biết thân phận, không có tiêu tiền lung tung, cơm trưa cũng là mang cơm hộp mà không phải đi nhà ăn. Phải biết rằng nơi này là học viện quý tộc, nhà ăn cũng xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Học sinh bình thường đúng là tiêu tiền không nổi, mà giống nữ chủ mang cơm hộp còn có số ít người hầu cùng học sinh bình dân. Cận Tiểu Bạch nghe vậy, vung tay lên, không sao, nhà ăn cũng có bán cơm hộp, chờ ta đi mua, chúng ta ra công viên sau trường ăn cơm, chỗ đó mát mẻ, nhà ăn phong cách rất xa hoa. Vốn quen tiết kiệm nữ chủ là sẽ không thích ứng nơi đó. Vì thế Tô Thanh Thanh rất vui vẻ gật đầu. Bình thường nàng chỉ ăn cơm một mình, không có người làm bạn. Không nghĩ tới hôm nay Hiểu Băng lại muốn cùng ăn cơm trưa với nàng. Tô Thanh Thanh cảm thấy rất hạnh phúc, mang theo cơm hộp cùng Cận Tiểu Bạch đi đến nhà ăn trường học mua cơm. Cận Tiểu Bạch cầm thẻ tín dụng, âm thầm chảy nước miếng một chút, thẻ bạch kim VIP ai. Nàng cả đời chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào đáng yêu hơn thế này. Làm một phế vật trạch, ước mơ lớn nhất chính là trên trời rớt xuống một đống tiền đủ để nàng chạy cả đời không lo ăn uống. Đáng tiếc loại này tam quan bất chính ước mơ là vĩnh viễn không có khả năng. Cho nên Cận Tiểu Bạch chỉ có thể vừa mơ mộng vừa bị hiện thực đánh mặt mà thôi. Không nghĩ tới biến thành cảnh Hiểu Băng lại có cơ hội chiêm ngưỡng trong truyền thuyết vô hạn thẻ tín dụng bạch kim VIP. Đáng tiếc thế giới này nàng phải làm nhiệm vụ, không có khả năng trạch hao phí thanh xuân. Dù có thế nào, Cận Tiểu Bạch cũng phải phấn đấu để về nhà. Không nói cha mẹ nàng còn chờ nàng về đâu. Lại nói tiếp, thế giới này lại tốt, còn không phải là hư ảo số liệu tạo thành sao? Vĩnh viễn không có thế giới hiện thực như vậy chân thật là tươi sống. Cận Tiểu Bạch mang theo Tô Thanh Thanh bước vào siêu xa hoa 5 sao cấp nhà ăn trường học. Thật sự chỉ là căng tin trường sao? Chọn một phần tương đối bình thường hộp cơm, sau đó lại mang Tô Thanh Thanh rời đi, hướng công viên sau trường đi tới, nhìn một hàng thực đơn có trứng cá muối vây cá hôi tay gấu cái gì? Một loạt sơn hào hải vị. Cận Tiểu Bạch thật là rất muốn nếm thử, nhưng nhìn giá liền cảm giác tim đau gan đau các loại đau. Tha thứ nàng khoác thiên kim ra bản chất vẫn là cái bình dân đến không thể lại bình dân. Cho dù cầm thẻ tín dụng VIP cũng không thể thay đổi được nội hàm. Hơn nữa ngẫm lại dạ dày bình dân có thể chịu được sơn hào hải vị trọng lượng sao? Vì bảo đảm an toàn, Cận Tiểu Bạch vẫn là lựa chọn mấy món ăn bình thường đi thôi. Toàn bộ quá trình thuận thuận lợi lợi, không có ai nhảy ra ngăn cản quấy rối. Hai người mua cơm xong, hớn hở kéo nhau đi đến công viên sau trường học, sau đó ở một chỗ rẽ, bất ngờ gặp phải đệ nhất nam chủ, V. Cách Trương.